7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Chương 96 Kim Diệu Nhật Tân cần cùng Cố Manh sờ soạng xuống giường. Trải qua một khác trương giường đệm khi, trên giường mềm mại rủ xuống màn che nhẹ nhàng lắc lư hai hạ. Ngay sau đó, một viên lông xù xù đầu dò xét ra tới, Đường Chỉ xoa xoa đôi mắt. Nhìn về phía trước giường lưỡng đạo lén lút ám ảnh, mát lạnh thiếu niên âm có chút ách, như vậy vãn, các ngươi đi làm gì? Đánh thức ngươi, xin lỗi, Cố Manh đè nặng vừa nói, nhịn không được ở Đường Chỉ mềm mại hỗn độn phát trên đỉnh loát một phen. Đình viện có động tĩnh, ta cùng ân cần đi xem, ngươi tiếp tục ngủ, Đường Chỉ gục đầu xuống, nắm chặt hai mảnh giường màn. Treo ở mặt trên thanh tỉnh trong chốc lát, lúc sau cua cua đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước giường hai người, nói, ta và các ngươi cùng đi, Đường Chỉ vừa mới chuẩn bị xốc màn ra tới. Giường gỗ lại giật giật, chỉ chốc lát sau từ bên trong chui ra một khác cái đầu. Điệp ở Đường Chỉ trên đỉnh đầu, Bạc Diệp híp híp mắt. Trầm thấp tư tính thanh âm khó nén buồn ngủ, khó chịu nói. Như vậy vãn ghé vào cùng nhau nói thầm cái gì? Còn có để người ngủ? Ngoặc kép, hành đi, toàn tỉnh cũng không sợ lại xảo đến người. Cố Manh dứt khoát thắp sáng trên bàn hoa sen tràn, đậu giống nhau ngọn lửa dần dần tràn đầy, bốc cháy lên màu xanh lá ngọn lửa. Khí lạnh sâu kín, ánh lượng phía trên làm thành một vòng nam nhân mặt bốn người thấu đến cực gần. Cố Manh nhìn quét một vòng những người khác. Thấp giọng nói, không nghe được trong viện thanh âm, Đường Chỉ mắt hạnh còn có chút hơi nước mông lung, khó được hiện ra ngây thơ. Hỏi, cái gì thanh âm, Cố Manh nói, rơi xuống nước thanh, Đường Chỉ cùng Bạc Diệp liếc nhau. Lắc đầu, lục diễm chiếu đến mỗi người đáy mắt đen tối không rõ, trong viện khả năng có cái gì, Cố Manh. Không yên tâm mà nhắc nhở, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây theo sát. Cẩn thận một chút, hảo, Bạc Diệp gật đầu, thập phần phối hợp nói, nếu sau khi rời khỏi đây phát hiện trong viện không đồ vật. Cố lão sư, ngươi chờ bị đánh bạo đầu chó, Cố Manh, ngoặc kép, Đường Chỉ cúi đầu xoa mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nửa đêm đem người đánh thức quả thực chán ghét, Cố Manh nói. Ngoặc kép, các ngươi hai cái hiện tại liền cút cho ta đi ngủ, phòng cho khách hai phiến cửa gỗ kẽo kẹt một. Tiếng bị đẩy ra, Cố Manh một tay bưng hoa sen tràn đi ở phía trước. Cuối mùa thu ban đêm sương mù bay, trong không khí trị mãn hơi nước, còn chưa đi đến một nửa, mọi người sợi tóc thượng liền ngưng kết một tầng lãnh lộ. Hoa sen tràn đậu đại lục diễm chợt cao chợt lùn, phảng phất một trận gió tới là có thể đánh ngã, Cố Manh hướng tới đình viện Tây Bắc giác nấu bố lu. Đi đến. Con đường một cái lại một cái lượng bố giá, nói, văn lỗi nói ngày hôm qua cũng nghe tới rồi rơi xuống nước thanh. Nhưng hắn tưởng đang nằm mơ, nhưng hiện tại xem ra là thật sự, có lẽ, mỗi ngày buổi tối trong viện đều sẽ có cái gì rơi vào trong nước. Tuy rằng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Đường Chỉ quay đầu lại nhìn về phía trên hành lang một loạt phòng cho khách. Giấy cửa sổ nội đều là đen như mực, người chơi khác tựa hồ đều ở ngủ say. Hắn không cấm hiếu kỳ nói, Cố Manh, chỉ có ngươi có thể nghe thấy sao? Mọi người đều không phản ứng, có phải hay không nghe lầm? Hẳn là không phải, tối hôm qua ta cũng không nghe thấy. Cố Manh một bên hướng phía trước đi, một bên như suy tư gì nói. Chính là đêm nay làm giấc mộng, cùng Thủy có quan hệ, đang nói. Cố Manh đi tới nấu bố lu trước, lộc cộc tiếng nước sôi trào, lại tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng, tiếng nước càng thêm nặng nề, như là bị cái gì ngăn chặn, kia cảm giác, tựa như chính hảo hảo mà nấu mặt, trên đường đột nhiên ở bên trong đánh cái trứng gà, tiếng nước liền đè ép đi xuống, Cố Manh tinh tế mà mị hạ mắt, cách trắng xóa sương mù cùng bốc hơi hơi nước, tổng cảm thấy lu khẩu trang thứ gì. Liền đem cây đèn để sát vào xem xét, nhưng đậu đại ngọn lửa ở một trận mạc danh thoán khởi âm phong nháy mắt dập tắt mặc dù là như vậy. Cố Manh cũng ở ngắn ngủi ánh sáng trông được thanh lu nước đồ vật. Hít ngược một hơi khí lạnh, trái tim Đình nhảy số chục, không cấm lui về phía sau hai bước, làm sao vậy? Bạc Diệp phát hiện Cố Manh khác thường, biết là đã xảy ra chuyện, hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít, trở nên nghiêm túc lên, tiến lên xem xét trạng huống, tòa nhà phía trên cuốn quá một trận gió. Sương trắng cùng yên khí tự phát hướng một bên thổi đi. Lộ ra nấu bố lu nhiều ra tới đồ vật, hoặc là nói, nhiều ra tới người, liền thấy nước sôi phiêu tán miêu tả hắc tóc dài. Tóc dài khe hở gian lộ ra phía dưới phồng lên lục ý. Đó là tính chất tơ lụa màu xanh lục vải dệt, bị bọt nước đến trướng khai. Mặt ngoài giống như một con thổi phồng bóng cao su, căng phồng mà đi cùng dòng nước phập phồng. Đúng lúc vào lúc này, một con thuộc về nữ nhân tinh tế thủ đoạn nổi lên mặt nước. Nấu thành thịt hồng nhạt, có loại một chọc liền phá chín dục cảm, không có phân lượng dường như ở mặt nước lắc lư, mặc dù không có nhìn đến chính mặt. Chỉ là xem trôi nổi đi lên quần áo vải dệt, ân cần cũng biết lu người là ai. Hắn đem to rộng tây trang áo khoác kéo xuống tới, tùy ý mà ném tới Cố Manh đỉnh đầu. Bao lại Cố Manh tầm mắt ân cần rũ mắt nhìn chằm chằm lu thi thể. Trên mặt không hiện ra mặt khác dư thừa cảm xúc, nói, đi đem những người khác đều đánh thức đi. Vị thứ hai xuất hiện, sao tiểu mạch cao lớn vạm vỡ. Một thân chắc nịch thịt, giơ một con bá đống cỏ khô thiết xoa đem nữ nhân thi thể từ lu chọn ra tới, chết thấu nữ nhân lan. Xuống trên mặt đất, mang ra tới thủy ướt đẫm mà bắt sái đầy đất. Thi thể mặt ngoài bốc hơi mới từ nước sôi vớt ra tới nhiệt khí. Mặt cùng màu xanh lục sườn xám lộ ra tứ chi nấu đến đỏ bừng. Như mực tóc dài tán loạn được đến chỗ đều là, ướt lộc lộc mà dán ở trên mặt, trước ngực, cánh tay thượng, trên mặt đất, thoạt nhìn dị thường kinh tủng khủng bố. Trên chân màu xanh nhạt dày thêu ném một con, khả năng còn ở lu nấu, cơ hồ là thi thể chính diện lật qua tới nháy mắt. Trong đám người một cái nữ hài bộc phát ra thê lương tiếng khóc. Thanh âm cắt qua tứ phương đình viện xám xịt sương mù. Nghe đi lên đau thương mà sợ hãi, nữ hài kêu hiểu thần. Ngày thường cùng người chết quan hệ tốt nhất, nhìn đến đồng bạn gặp nạn, thương tâm cùng sợ hãi cùng ập vào trong lòng. Khó tránh khỏi khóc thảm thiết bởi vì nửa đêm lên đến quá mức hấp tấp. Tiểu gia Bích Ngọc vẫn ăn mặc màu trắng áo ngủ. Chỉ ở bên ngoài cháo một kiện quá đầu gối châm dệt áo dài. Nhìn trên mặt đất thi thể, nàng lấy khăn tay che lại miệng mũi, hơi chau mi, trong mắt lập lòe nhân kinh hách dựng lên điểm điểm nước mắt tiểu gia Bích Ngọc thanh âm nhịn không. Được phát run, sợ hãi nói, nàng khi nào ra khỏi phòng, đại gia ở tại một gian trong phòng, như thế nào cũng chưa người phát hiện. Mạc Xuân Anh nâng trụ tiểu gia Bích Ngọc. Tuy rằng ở nữ sinh trung tính cách tính kiên cường, nhưng nhìn đến trước mặt sầu thảm một màn, như cũ giấu không được kinh hãi sự thật, nàng nghĩ tới cái gì? Hoãn bất quá thân tới mà đứt quãng nói, buổi tối ta ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác giống như có người trên giường bên ngoài đi lại. Ta liền cách màn hỏi một câu, đối phương trả lời cái gì cũng không nghe rõ, sau đó liền biết có người đi ra ngoài. Lúc ấy thật sự không tưởng nhiều như vậy, con tưởng rằng là nằm mơ, lại không nghĩ rằng là tiểu thu, nàng chính mình ra tới. Cố Manh ninh hạ mi, hỏi, nàng ra tới có thể làm cái gì? Văn Lỗi ngồi xổm núi giả biên, hợp lại vạt áo ủ rũ, cụp đuôi, trước mắt có rõ ràng thanh vượng, bởi vì sợ có quỷ quái tới nháo sự, hắn lo lắng hãi hùng thẳng đến đã khuya mới ngủ. Ai ngờ ngủ còn không có trong chốc lát, đã bị trong viện động tĩnh nháo tỉnh, nhìn đến vị thứ hai chết thảm người chơi. Văn Lỗi cả người đã bị sợ hãi ăn mòn đến có chút chết lặng. Thở dài nói, rất có khả năng là chính mình đi ra, hắn bá chảy một phen tóc. Tay lập tức đã bị mặt trên dính bọt nước lộng ướt. Tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn là lời nói thật. Đêm qua ta chính là chính mình đi ra, bởi vì quá khát ra tới tìm thủy, ai biết tiểu thu có phải hay không cũng chuẩn bị ra tới làm chút cái gì. sau đó liền đâm quỷ, ân cần vẫn luôn đứng ở đám người một bên. Ông cánh tay, quan sát bốn phía hoàn cảnh, đột nhiên, không biết hắn nhìn thấy gì, vén lên bước chân chiều văn lỗi phương hướng đi đến, phiền toái làm một chút đi đến bên cạnh. Ân cần không khách khí mà đem văn lỗi chiều bên cạnh đá đá, làm gì? Ngồi xổm trên mặt đất văn lỗi kỳ quái mà nhìn ân cần liếc mắt một cái. Hiển nhiên bị đại lão 2m8 khí chàng kinh sợ trụ. Tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là lầm nhầm mà oán giận bị đá tới rồi một bên, ân cần khom lưng từ núi giả bên. Bóng ma nhặt lên cái gì? Mọi người vừa thấy, hắn trong tay thình lình nhiều ra một con tiểu xảo dài theo. Màu xanh nhạt, cùng tiểu thu một khác chỉ trên chân giống nhau như đúc. Chỉ là rõ ràng không bị bọt nước quá, như thế nào sẽ rơi trên nơi này. Tiểu gia Bích Ngọc kinh ngạc nói, ân cần dùng mũi chân đá đá bóng ma rơi dụng mấy viên đá vụn tử. Nói, leo núi khi rơi xuống, đá vụn tử là từ núi giả thượng trượt xuống dưới. Hẳn là chân đạp lên mặt trên khi đạp lạc. Nghe xong ân cần nói, những người khác nhìn về phía nấu bố lu phía sau 8 thước rất cao núi giả. Đều có chút khó có thể tin, ý của ngươi là nói. Văn lỗi ngưỡng cao đầu nhìn núi giả đỉnh chóp, đột hiện hầu kết trên dưới cấp tốc lăn lộn một chút. Nuốt nuốt nước miếng, nói, tiểu thu chính mình bò lên trên đi, sau đó lại từ trên đỉnh nhảy tới rồi lu nước. Ân cần gật đầu, Phan Bỉ Đắc vẫn luôn xúc ở cố manh phía sau khẩn ôm đối phương eo. Nghe vậy, hắn từ cố manh vai sau nâng lên đầu. Sợ hãi nói, chính là, nàng vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, muốn nhảy xuống đi đem chính mình cấp nấu. Cố manh tự hỏi một hồi, suy đoán nói, chúng ta, hành vi không chịu chính mình khống chế, ân cần đem giày thêu gác ở núi giả sông ra hòn đá thượng. Nhìn phía treo ở đinh trạch mái cong phía trên mông lung ánh trăng. Nhàn nhạt nói, ngày mai bờ sông biên cọc gỗ sẽ trầm xuống một cách sao thành như ân cần lời nói. Cách thiên sáng sớm đi vào bờ sông biên khi, mọi người phát hiện trên cọc gỗ phương còn có 9 điều khắc độ tuyến. So ngày hôm qua thiếu một cái tuyến, cọc gỗ trên đỉnh là hơi mỏng một mảnh người giấy, cắt thành tiểu thu hình dáng. Trang giấy mặt trái, một cây đen như mực tóc dài quay quanh dính vào phía trên, hiểu thần nhìn đến kia căn tóc lại nhịn. Không được rớt nước mắt, nức nở nói, thật nên giống như ngươi nói vậy, đem đầu tóc cạo quang liền không có việc gì. Những người khác cũng đều không nói chuyện, trong lòng rõ ràng kỳ thật cùng tóc không nhiều ít quan hệ. Trò chơi nếu là làm ngươi chết. Phương pháp thiên kỳ bách quái, một đêm cũng chưa hào hào nghỉ ngơi. Giấc ngủ không đủ, hơn nữa mỗi người đều ý thức được tử thần nện bước càng ngày càng gần. Đến bây giờ đều không có tìm được mặt khác chạy trốn phương pháp. Khó tránh khỏi tâm tình hậm hực, trên đường trở về, mọi người đều không nói gì. Yên lặng không nói gì mà chiều đinh trạch đi, ta biết hiện tại nói lời này không đối. Văn lỗi cúi đầu. Có một chút không một chút đá đạp lòng bàn chân phiến đá xanh đường phố. Ấp úng nói thật, ấn hiện tại xu thế phát triển đi xuống. Sẽ không thật sự chỉ có thể sống một người đi. Thốt ra lời này ra tới. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều ninh hạ mi tiểu gia Bích Ngọc sắc mặt cứng đờ. Chính là xả ra cái tươi cười. Cố gắng nhẹ nhàng nói. Hẳn là không thể nào. Trò chơi chẳng phải là muốn đem chúng ta đều đuổi tận giết tuyệt. Đừng nản chí, khẳng định sẽ xuất hiện chuyển cơ, đại gia ra tới trước cũng chưa tới kịp ăn cơm sáng. Phan Bỉ Đắc từ trên bàn cơm thuận một con bánh đậu bao. Hắn tắc hạ cuối cùng một ngụm sau, nghĩ, kiên định tin tưởng gật đầu nói. Đại gia ổn định, ta ca nói có tối ưu dài. Liền nhất định sẽ không có việc gì, cố manh nhìn thoáng qua lạc quan Phan Bỉ Đắc. Không nhịn xuống duỗi tay vỗ vỗ tiểu hài tử cái ót. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó, tối ưu giải khẳng định là có tối ưu giải. Nhưng bao lâu mới có thể tìm được? Bọn họ có thể hay không tìm được? Giờ khắc này, mấy vấn đề này huyền thượng trong lòng, trở lại đinh trạch. dùng xong không biết tư vị một đốn bữa sáng. Đại gia chuẩn bị phân công nhau đi tìm đồ nhớ tiệm vải. Rốt cuộc đây là hiện tại duy nhất trong sáng địa điểm mơ siêu ra cửa trước. Tiểu gia Bích Ngọc bỗng nhiên nói thân thể không khỏe. Nàng đầy mặt vẻ xấu hổ nói. Thật sự không biết cố gắng. Có thể là tối hôm qua bị cảm lạnh. Ai, không thể giúp gấp cái gì. Còn phải cho đại gia kéo chân sao? Thật sự cảm thấy thực xin lỗi đâu, văn lỗi trong mắt vừa truyền. Tích cực mà thấu tiến lên. Nói, ta lưu lại chiếu cố Tuệ Tuệ cô nương. Các người yên tâm mà ra cửa đi. Chúng ta hai cái ở trong nhà khẳng định sẽ không có việc gì, đã có thể ở phòng nghỉ ngơi. Lại có thể cùng xinh đẹp muội tử chung sống. Đối với văn lỗi mà nói. Quả thực là nhất tiễn song điêu hảo sai sự, mọi người đều minh bạch tâm tư của hắn. Cũng không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ cái gì. Từng người từ bàn ăn bên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phan Bỉ Đắc âm thầm bĩu môi. Nói thầm nói, ta Phan Bỉ Đắc đều so ngươi hữu dụng. Nhưng mà tiểu gia Bích Ngọc cũng không cảm kích, chỉ thấy nàng thực nhạt nhẽo mà cười cười. Thái độ dịu dàng, ngữ khí lại là không dung người cự tuyệt kiên định, nói, không cần, ta chính mình có thể, lại nói, hiện tại manh mối không rõ, thêm một cái người hỗ trợ liền nhiều một phần chạy trốn cơ hội. Chờ ta nghỉ ngơi trong chốc lát sau, nếu cảm thấy thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp, cũng sẽ ra cửa tìm đại gia hội hợp. Văn Lỗi nghe ra tiểu gia Bích Ngọc ý tứ, lại vội vàng theo dưới bậc thang. Vội không ngừng nói, hảo hảo hảo, vẫn là Tuệ Tuệ có thể vì đại cục suy nghĩ, ngươi hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi, thân thể không khỏe liền không cần miễn cưỡng chính mình, chờ mọi người đều lục tục ra cửa sau. Tiểu gia Bích Ngọc mới dĩ nhiên mà từ thính đường đứng dậy, vượt qua ngạch cửa sau hữu quải, theo hành lang dài hướng chính mình trong khách phòng đi, hành lang bày một ngụm lại một ngụm chảo nhuộm. Ở trong sân nhìn như hỗn độn kỳ thật có tự mà rơi rụng. Lu thuốc nhuộm sắc thái lộ ra, màu đỏ, ngải lục, minh hoàng, xanh đen, sắc liêu đặc sệt đến không hòa tan được sao tàu phớ quán lão bản nương thành cái đích cho mọi người. Chỉ trích, một đám người đổ ở tấm ván gỗ tiểu xe đẩy trước. Rất giống tạp sạp, đại nương mang xà thể diện cụ. Che khuất biểu tình. Nhưng từ vãn tay áo động tác có thể thấy được cũng là đanh đá tính cách. Nàng giống huy ruồi bọ giống nhau hướng tới mọi người xua xua tay. Ngữ khí không kiên nhẫn nói. Một đám làm gì đâu. Đừng đổ ở chỗ này. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Chống đỡ làm buôn bán, cố manh hảo ngôn hảo ngữ nói. Đại thẩm, liền mang chúng ta nhận một hồi lộ bái. Hoặc là minh xác mà họa một chương bản đồ. Chỉ ra đồ nhớ tiệm vài vị trí liền hảo, đi thành đông qua lại một chuyến liền trì hoãn ta một buổi. Sáng, hóa ra sinh ý không cần làm. Ba, kim sắc xà mắt một mảnh hờ hững. Tuy rằng là sơn đồ ra tới. Họa ở cứng nhắc mộc chế mặt nạ thượng. Giờ phút này lại như là hàm chứa vài phần cảm xúc dường như xem người, đều đừng vô nghĩa phanh. Một tiếng. Bạc Diệp một trường chụp ở lão bản nương trước mặt bàn bản thượng. Phảng phất giải quyết dứt khoát, nhìn đối diện khi, đen nhánh đôi mắt nặng nề, cả người khí chàng cường đại, anh tuấn bức người, mọi người cuối cùng kiến thức mỏng tổng bá đạo một mặt. Chỉ nghe hắn từ tính thanh âm ổn trọng, đối bán tàu phớ đại nương nói, nữ nhân, này tường tàu phớ quán ta nhận thầu, muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi. Về sau cũng không cần lại làm ta nhìn đến ngươi thức khuya dậy sớm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa bày quán thân ảnh. Hiện tại liền mang chúng ta đi đồ nhớ tiệm vải, mọi người. Ngoặc kép, có tiền thật tốt, mỏng tổng uy vũ. Xà mặt lão bản nương chỉ là thất thần 2 giây. Tiếp theo bỏ xuống rẻ lau chiều Bạc Diệp mở ra một bàn tay. Đầu ngón tay lẫn nhau trà sát, vô cùng hiện thực nói. Khách nhân, tiền đâu, ngoặc kép, tàu phớ quán chung quanh trầm mặc mấy giây, nhàn nhạt xấu hổ lan tràn mở ra, Phan Bỉ Đắc sở hướng bẹp bẹp túi tiền. Nhỏ giọng nói, Diệp ca, không có tiền, ngày hôm qua tới ăn tàu phớ còn nợ chướng tới, Bạc Diệp nhíu mày. sách một tiếng, nghiêng đầu thấp giọng nói. Còn dùng ngươi nhắc nhở. Theo sau, Bạc Diệp Thu Thu khóc huyễn cuồng bá túm thần xác. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá như vậy. Bưng một chén tàu phớ xoay người chiều trên chỗ ngồi đi. Dõng dạc mà nhàn nhạt nói. Lão bản nương, nợ chướng, mọi người. Ngoặc kép, thu mua kế hoạch liền như vậy phá sản, các người chơi một người phùng một chén thanh hương phác mũi. Tàu phớ, tiền không có phó nửa mao. Lại ra mặt dày chiếm lão bản nương hai cái bàn, đường chỉ ăn một nửa. Rào rào trong chén tàu phớ, cử xuống tay nói. Thỉnh lại đến một chậu lần trước đậu đỏ. Cảm ơn, hương vị có chút đã mơ siêu. Xà mặt đại thẩm vừa muốn làm khó dễ. Này đàn khách nhân ăn tàu phớ không trả tiền liền tính. Còn tẫn đề một ít được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Mà khi nàng vừa thấy đến đường chỉ diện mạo thanh lệ. Tinh xảo xinh đẹp đến giống cái búp bê sứ. Đầu quơ quơ lại đem mắng chửi người nói nuốt xuống đi, chỉ chốc lát sau. Một chậu tàn ra ngọt mùi hương đậu đỏ liền phóng tới bàn gỗ trung gian, một khác trương trên bàn văn. Lỗi xem đến mắt thèm, cúi đầu nhìn mắt chính mình chén, phục lại ngẩng đầu nói. Lão bản nương, này bàn cũng muốn một chậu đậu đỏ. Cảm ơn, không có bồn, xà mặt đại thẩm thập phần đạm mạc nói, mọi người. Ngoặc kép, một câu liền đem người cấp phá hỏng, cho nên nói. Quả nhiên chỉ có đáng yêu nam hài mới có thể hưởng thụ ưu đãi, cố manh thừa dịp tàu phớ quán lão bản. Nương thanh nhàn công phu, tận khả năng nhiều mà muốn hiểu biết đồ lão bản cùng đinh gia đại tiểu thư tin tức. Vì thế đuổi theo lão bản nương hỏi cái không ngừng, nhưng đối với đại đa số vấn đề, lão bản nương đều lạnh nhạt mà chống đỡ, ân ân a a mà có lệ qua đi. Cố manh minh bạch, những cái đó đều là NPC vô pháp hướng người chơi lộ ra chính là đương hỏi cặp đồ lão bản cùng đinh. Hương hôn sau trạng huống khi, lão bản nương lại có phản ứng, chỉ nghe nàng tựa thật tựa giả mà thở dài một tiếng. Nói, đáng thương đồ lão bản một cái trung hậu người thành thật cố manh ánh mắt sáng lên. Vội vàng truy vấn, nói như thế nào, không chỉ có là tàu phớ quán lão bản nương. Khách phách ngồi ở thềm đá nâng lên tiểu rổ bán hoa lão bà tử tựa hồ cũng bị kích hoạt rồi. Mặt nạ sau già nua thanh ong cả giận. Đinh tiểu thư, tao tình thật sự lý, một khác bàn người cũng vây lại đây. Bưng chén sữa ăn dưa, thúc giục này hai cái phụ nhân mau giảng, nghe nói a. Này đinh tiểu thư hôn sau nửa năm còn an an phận phận. Lưu tại nhà chồng xử lý lớn lớn bé bé gia đình sự vụ, lão bản nương ngữ khí hàm chứa trào phúng. Nhưng cuộc sống này một trường, bản tính liền không chịu nổi, gương mặt thật cũng bại lộ, có thể là lại cùng lúc trước thân mật nhóm liên hệ thượng đi. Thường xuyên ban ngày trộm đi ra ngoài, nói, xà mặt xoay nửa vòng, như là ở nhìn quét trước mặt mọi người, dương cao mặt hừ nói. Ban ngày ban mặt thừa dịp trượng phu không ở nhà, vụng trộm đi ra ngoài có khả năng sao? Các người biết đi, Nga, mọi người phát ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm siêu đều là người trưởng. Thành, thực dễ dàng liền đã hiểu, ngay cả Phan Bỉ Đắc cũng sát có chuyện lạ gật đầu. Trong lúc không quên tư lưu, một tiếng nuốt khẩu tàu phớ, Văn Lỗi nhỏ giọng đánh giá. Chẳng lẽ trận này trò chơi còn đề cập những nhân vật khác? Muốn đem đinh tiểu thư thân mật nhóm một đám tìm ra. Vừa dứt lời, bán hoa lão bà tử lại ong ong ong mà nói chuyện. Một phen lửa lớn, thiêu đến sạch sẽ lý. Toàn tiêu cái gì lửa lớn? Cố manh ngay sau đó hỏi, còn không phải bị phát hiện, xà mặt lão bản nương đè thấp thanh. Tựa hồ chính mình đều cảm thấy việc này đang không lên đài mặt. Lộ ra nói, tượng đất còn có ba phần tính nóng. Đồ lão bản tự nhiên không có khả năng mặc kệ đinh tiểu thư ở bên ngoài cấp đồ ra mất mặt. Cũng không biết đi như thế nào lậu tiếng gió. Ngày đó không phải mang theo một đám người đi khách điếm bắt người. Dưới sự tức giận còn đem nhân ra phòng cho khách cấp thiêu, như vậy cương. Văn Lỗi kinh ngạc, không chỉ có bắt gian còn thiêu khách điếm. Lão thái bà, hoắc hoắc âm hiểm cười hai tiếng. xem kịch vui dường như nói. Mặt đều ném quang lạc, lúc sau đâu, Cố Manh nói, lão bản nương lắc đầu, nhéo rẻ lau xoay người đi vội. Lúc sau Đinh tiểu thư cơ bản liền đại môn đều không mại. Nhưng xem như thành thật, mọi người hãy còn tự hỏi. Đối với vị này sống ở người khác trong miệng Đinh tiểu thư càng thêm tò mò. Từng người ở trong lòng đều khâu một cái phiên bản, Tiểu Mạch lúc này buông chén. Biểu tình có vẻ có chút khó coi. Lại tựa hồ thực buồn bã, Phan Bỉ Đắc cẩn thận phát hiện hắn cảm xúc biến hóa. Xì sụp uống xong dư lại táo phớ, buông chén sau một mặt miệng, quan tâm nói, Tiểu Mạch ca, ngươi làm sao vậy? Diện mạo bưu hãn nam nhân nhếch môi lặng im một lát. Mới nói, nhớ tới ta vợ trước. Mọi người theo bản năng ngắm hướng hắn nhuộm thành màu xanh lục tóc húi cua. Lại một liên hệ Đinh Hương cùng đồ lão bản sự. Lộc cộc một tiếng, nuốt tàu phớ, nuốt nước miếng, Tiểu Mạch ngồi ở trước bàn. Thất ý mà sụp vai, cũng không kiêng dè, nói thẳng, cùng dàn nhạc giám đốc chạy, Cố Manh thật cẩn thận nói. Cho nên ngươi, nhiễm tái rồi, Tiểu Mạch không tự giác sờ sờ đỉnh đầu mặt cỏ. Ân, một tiếng, cảm thấy tương đối có thể biểu đạt tâm tình của mình, mọi người. Ngoặc kép, ca. Người này biểu đạt tâm tình phương liền tương đối độc đáo, Bạc Diệp cúi đầu. Như suy tư gì, hàm chứa vài phần kính nể nói. Thật sự dũng sĩ có gan đối mặt thảm lục nhân sinh. Sao rời đi tàu phớ quán trước, ở mọi người năn nỉ ỉ ôi hạ, đậu hù quán lão bản nương cuối cùng lộ ra đồ nhớ tiệm vài vị trí, liền như vậy đi. Lão bản nương dùng đầu ngón tay điểm nước chát. Đặt ở bàn gỗ thượng vạch tới vạch lui, dù sao liền như vậy đi, thẳng đi lại quẹo trái. Không sai biệt lắm liền ở cái này vị trí, đại gia gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, trên thực tế Mao cũng chưa xem hiểu. Lão bản nương sau khi nói xong bọn họ đều nhìn về phía ân cần. Chờ mong đại lão có thể cho điểm phản ứng, ân cần nhìn trên bàn dùng vệt nước qua loa khoa tay múa. Chân ra đường cong. Kia đã không thể được xưng là bản đồ, trừu tượng đến có thể, ân cần nhìn một lát, điểm điểm mặt bàn, nói, ngày hôm qua đi qua nơi này, là một cái ngõ nhỏ, Bạc Diệp hỏi, chính là kia ra biến mất bố cửa hàng, ân cần gật đầu, đừng chỉ tự hỏi nói thầm nói. Con thỏ, đồ lão bản, chính là nơi này, xà mặt lão bản nương không kiên nhẫn mà vẫy vẫy rẻ lau. Lưu loát mà đuổi khách. Ta biết đến liền nhiều như vậy, nên nói cũng đều nói. Đừng tới phiền ta, có rảnh đem tàu phớ tiền còn thượng, liền ở bọn họ mang theo hoang mang rời đi khi. Ngồi ở bậc thang lão thái bà lại, hoác hoác mà nở nụ cười. Lẩm bẩm, tim cẩn thận, ngàn vạn, không ít người đều nghe được Cố Manh quay đầu lại nhìn mắt. Tổng cảm thấy là nào đó nhắc nhở, sao tránh đi giữa trưa kia chàng sương mù dày đặc. Các người chơi lại lần nữa đi trước thị trấn phía đông tìm kiếm tiệm vải. Nhưng mà thực đáng tiếc, ngõ nhỏ vẫn là cái kia sâu thẳm ngõ nhỏ. Không có tìm được bố cửa hàng bóng dáng. Bạc Diệp thậm chí tiến vào ngõ nhỏ tìm kiếm. Nhưng mà trừ bỏ ở ống tay áo thượng cọ không ít trên tường vôi. Không thu hoạch được gì, ngày thứ tư thực mau liền đi qua. Nhưng tình huống tựa hồ không hề tiến triển, ở bên ngoài đi dạo một ngày người ở thiên sát hắc khi. Trở lại đinh trạch, trong nhà, treo ở trước cửa, trên hành lang giấy trắng đèn lồng tất cả đều sáng lên. Tản mát ra làm người thập phần không thoải mái u lãnh quang mang, thính đường trên bàn cơm đã bị hảo. Đồ ăn, tiểu gia Bích Ngọc từ bên trong nghênh ra tới. Hai tay xủy ở cùng loại ấm tay bảo đồ vật. Đứng ở cửa hơi hơi nghiêng đầu nhìn tiến vào người, trên mặt treo nhạt nhẽo dịu dàng ý cười, thật giống một cái chờ đợi trượng phu trở về hiền huệ thê. Tử A, làm người xem đến thần thanh khí sảng, lại mệt cũng không cảm thấy cái gì, Văn Lỗi cảm thán một tiếng. Theo sau kích động đến hướng cửa phất tay, đề cao âm lượng nói, tuệ tuệ, ta đã trở về tiểu gia Bích Ngọc mở rộng tươi cười. Càng thêm dịu dàng, các ngươi đã về rồi, ngồi xuống ăn cơm thời điểm. Mạc Xuân Anh đưa cho tiểu gia Bích Ngọc một cái nhiệt khăn lông. Nhắc nhở nói, sát sát tay đi, thủ đoạn mặt bên nơi đó, đối, liền nơi đó, chỗ nào cọ đến thuốc nhuộm. Tiểu gia Bích Ngọc căn cứ chỉ thị lau trắng nõn tinh tế trên cổ tay màu lam thuốc màu. Không sao cả mà cười cười, rút ra ghế tròn tử tiếp đón Mạc Xuân Anh ngồi xuống. Nói, cả ngày vất vả, nhanh ăn cơm đi, đường chỉ ngắm mắt tiểu gia Bích Ngọc tùy tay gác ở trên bàn nhiệt khăn lông. Một tiểu đoàn màu xanh đen bị nhiệt khí mờ mịt ướt. Hóa thành thiền la mơ siêu hắn ánh mắt từ khăn lông thượng một lượt mà qua. Chú ý khởi đêm nay thái sắc, nhìn thấy gì, cũng không lấy chiếc đũa. Chiều nào đó mâm dơ dơ lên cầm, nói, ăn tô mơ siêu, hảo, đã biết, Bạc Diệp đem thon dài trắng nõn tay trà lau sạch sẽ. Đem đĩa quay xoay cái góc độ, bắt đầu cấp đường chỉ lột tô mơ siêu sao vào đêm, xuyên thấu qua trắng bệch giấy cửa sổ. Có thể thấy được bốn gian trong khách phòng đều châm mơ hồ không chừng đèn dầu, phía trước nhất một. Gian trong phòng, hơi nước bốc hơi, đem ánh đèn đều tẩm ướt, đồng thời truyền ra, rầm rầm, không nhanh không chậm bắt tiếng nước thị giác không hề trở ngại mà. Xuyên thấu tường thể, lẻn vào trong phòng, chỉ thấy phòng cho khách trung ương, trắng xóa hơi nước gian, một người nam nhân dựa ngồi ở to rộng thùng gỗ. Triển khai hai tay thản nhiên mà dựa đặt ở thùng gỗ bên cạnh. Hai bên xương bả vai chi gian hơi hơi bày trừ khẩn trí xinh đẹp cơ bắp. Bọt nước lăn ở bóng loáng da thịt hoa văn thượng, để lộ ra một loại khó có thể nói rõ dục cả mơ siêu. Bạc Diệp đem đầu ngửa ra sau. Trên trán chảy xuống không biết là bọt nước vẫn là mồ hôi. Nhắm hai mắt, tư thái lười nhác. Thực thả lỏng dường như thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhìn ra được phao tắm làm hắn thể xác và tinh thần. Thả lỏng, lúc này, phía sau môn bị đẩy ra, lúc sau lại là đóng lại thanh âm. Một đạo mạn diệu thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi đến, nhưng phóng nhẹ bước chân không có. Tránh thoát Bạc Diệp lỗ tai, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cong môi, lại thực mau đè ép đi xuống. Phảng phất không hề hay biết, chỉ chốc lát sau, một con phiếm lạnh tay đáp ở hắn trên vai, Bạc Diệp thực cảnh giác dường như mở mắt ra. Phần vai có trong nháy mắt căng chặt, kinh ngạc nói, ai, lỏa lồ trắng nõn hai tay từ Bạc Diệp cổ chỗ duỗi lại đây. Ở hắn trước ngực giao nhau, dư quang có thể thoáng nhìn một đoạn bột củ sen sắc ngắn tay, phía sau người tựa hồ là cong hạ eo. Hàm chứa cuối mùa thu hơi lạnh hơi thở để sát vào hắn nhĩ sau, tác giả có lời muốn nói. Theo sau, Bạc Diệp nghe được mát lạnh thiếu niên âm nhẹ mạn nói. Người đại gia, ngoặc kép, hết chương.